Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, chúng ta là đến Điều Đình. Đã nghe chưa? Sengoku này lão đầu tử đều gấp đi lên đâu, xa hoa trong giáp. Adamri ngồi tại mềm mại trên ghế salon. Một ngụm kẹp lấy xì gà. Một tay bưng một chén cao nồng độ vodka. Ý cười ý vị thâm trường nói. Đang lúc nói chuyện, hắn đem trong tay quân dụng đen đen mushi chậm rãi đem thả xuống. Híp lại lên hẹp dài con mắt tản ra tinh huy quang mang. Chung quanh không ít mạo mỹ ca cơ và vũ nữ lặng lẽ đánh giá cái này dáng vẻ bất phàm. Tràn ngập mị lực hải quân, đều không hẹn mà cùng toát ra hoa si đồng dạng ánh mắt. Nam nhân như vậy, dù là hắn không có tiền, mình cũng là rất nguyện ý a. Cô Mây nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, thản nhiên nói, xem ra đều bị ngươi đoán được, bản bộ bên kia muốn ta đi theo ngươi cùng đi bản bộ đưa tin. Đây là muốn đem chúng ta tại Bắc Hải, căn cơ một mẻ hốt gọn a. Adamri trong miệng phun vòng khói thuốc, thâm thúy đôi mắt toát ra lạnh lẽo ý cười, cho nên chúng ta không thể để Bắc Hải an tĩnh lại. Cô Mây bỗng nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó. Cao mày nói, người khẳng định muốn cùng Dơ Ma 66 khai chiến sao? Cái kia một đám gia hỏa, không dễ chọc a, với lại bọn hắn vẫn là chính phủ thế giới gia nhập liên bang thành viên. Quân đội chúng ta ra tay với bọn họ lời nói, Adamri lắc đầu. Khẽ cười nói, ai nói chúng ta muốn cùng Dơ Ma 66 khai chiến? Chúng ta thế nhưng là hải quân. Chúng ta vốn là có bảo hộ chính phủ thế giới gia nhập liên bang nghĩa vụ đâu, cô Mây nghe. Vậy sững sờ, gia hỏa này, xem ra đã kế hoạch đâu. Đi qua những năm này rèn luyện, cô Mây đã dần dần thăm dò Adamri tính cách. Gia hỏa này cực tính rất lớn, thế nhưng là chưa từng có cược thua qua. Trọng yếu nhất chính là, hắn mỗi một lần xuất thủ, mục tiêu đều hết sức rõ ràng mà tinh chuẩn. Ui ui ui. Các ngươi hai người này, đem ta từ căn cứ kéo qua, chẳng lẽ chính là vì để cho ta ở chỗ này nhìn các ngươi uống rượu? Bên cạnh như ngồi bàn trông dần rốt cục mất kiên trì. Nhịn không được giận đùng đùng mở miệng hỏi. Đương nhiên, nàng sẽ không thừa nhận chính là, nàng rất chán ghét những cái kia quần áo hở hang vũ nữ cùng ca cơ nhóm một bộ muốn ăn Adamri đói. Khát ánh mắt. Để trong nội tâm nàng đầu rất không thoải mái. Adamri cười nhẹ nhìn về phía thần sắc táo bạo dần, chậm rãi nói, sinh hoạt quá mệt mỏi, chúng ta đến thư giãn một tí. Dần nghe vậy trong lòng một ngụm lão dầm dĩ nhả không ra. Lời này đổi những người khác tới nói còn có thể, nhưng là ngươi cái này háo sắc hỗn đản, mỗi ngày giống như không phải hút thuốc liền là uống rượu. Không phải uống rượu liền là lêu lổng, ngươi còn không biết xấu hổ nói sinh hoạt quá mệt mỏi. Cho nên chúng ta quyền cao chức trọng đô đốc đại nhân đi ra buông lỏng thể xác tinh thần. Cũng phải lôi kéo trên vạn người binh lực đi ra tọa trấn sao? Dần đem răng ngà cắn đến lốp bốp rung động. Hạ giọng nói. Adamri cười nói. Cái kia ngược lại là không cần. Kỳ thật chúng ta lần này tới Minion đảo là có nhiệm vụ. Dần một bộ tin ngươi mới là lạ biểu lộ. Bất quá nàng hay là hỏi. Nhiệm vụ gì? Adamri cùng cô Mây hai người nhìn nhau cười cười. Cái trước nhìn một chút thời gian. Sau đó phất phất tay để ca cơ nhóm đều rời đi. Một giây đồng hồ. Hai giây. Ba giây đồng hồ. Ngươi đến cùng đang làm cái gì trò xiếc? Dần nhìn xem trước mặt Adamri trên mặt vui vẻ nhìn xem đồng hồ. Không nhịn được nói. Adamri nâng lên ngón trỏ thon dài, đặt ở dần bên môi. Xịt, hắn nói khẽ. Còn có 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1 ầm ầm. Cả tòa kịch ca múa sảnh bao xương bỗng nhiên kịch liệt chấn động một cái. Giống như bỗng nhiên xuất hiện một trận cỡ nhỏ địa chấn. Vô số tường bụi từ dần dần nứt ra trên trần nhà tuôn rơi chấn động rớt xuống. Dần sắc mặt thốt nhiên đại biến. Cơ hồ là vô ý thức đi nắm chặt bên hông chuôi đao. Đây là pháo oanh. Bên ngoài bộc phát chiến đấu. Với lại loại hỏa lực này tuyệt đối không phải đồng dạng băng hải tặc cùng mafia. Nhưng ngay lúc này, Adamri, thanh âm trầm thấp ở bên tai của nàng vang lên. Không cần phải gấp, chúng ta nhiệm vụ của lần này chỉ là điều đình. Hắn nhìn một chút cô mây, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt vô tội. Ân, điều đình. Cùng một thời gian, kịch ca múa bên ngoài phòng Minion đảo bến cảng, ầm ầm, mấy chiếc treo cờ đầu lâu xí thuyền hải tặc chính đang điên cuồng hướng phía bến cảng bên trên. Một chút kiến trúc khai hỏa, từng môn đen kịt trọng pháo, dày đặc phun ra nuốt vào lấy màu đỏ thắm ánh lửa. Tinh chuẩn mệnh trung mục tiêu của bọn hắn, vô số kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà từ kiến trúc nội bộ vang lên. Ngay sau đó là từng đạo thân ảnh từ giữa đầu chạy ra. Khi bọn hắn nhìn thấy mấy chiếc kia trên thuyền hải tặc treo cờ đầu lâu lúc, sắc mặt đều là đột nhiên trắng bệch. Mau báo cáo các đại nhân. Đó là Don Quixote gia tộc hải tặc cờ. Don Quixote gia tộc xâm lấn chúng ta Minion đảo. Đi báo cáo Vinsmoke gia tộc các đại nhân. Ầm ầm, một viên từ trên trời giáng xuống đạn pháo, hóa thành cực nóng liệt diễm, nuốt sống thân ảnh của bọn hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.